Hắn xấu hổ nói, anh, em bằng lòng các người là được chứ gì. Hu, các người đều khi phụ em. Cam Điểm bưng mắt nức nở nói. Cách Trương.